Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2195, Linh Khí Phân Thân Thuật. Thiên Yêu Sơn Mạch, đây là trường mục tinh phía trên, một phiến cực kỳ hiểm ác sơn mạch, trong đó, độc trướng đầm lầy, hung mãnh dị thú, nhiều vô số kể, lại bởi vì nơi này yêu thú, không dễ dàng bị thuần phục, ngày thường, ít có người chỗ này. Giờ phút này, bên trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh gào thét mà tới. Liền là nơi này, Cổ Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn xem trước mắt một phiến sơn mạch, mở miệng, sơn mạch này phía dưới, nắm giữ linh mạch trên trăm đầu. Lại nơi đây địa thế tự nhiên hiểm ác, lấy hôm nay nguy hiểm ác địa thế, thành lập đại trận, ngoại nhân muốn tiến vào, muôn vàn khó khăn, nơi đây, là thành lập tông môn. Lại cực kỳ thích hợp. Thánh tử, bày trận giao cho ta. Ta lấy âm khí, quỷ hồn bày trận. Đừng nói phá trận, bình thường tu giả nhìn thấy đều muốn dọa gần chết. Thanh hồn mở miệng, tốt, việc này giao cho ngươi. Cổ Phong gật đầu, lập tức nhìn về phía Cổ Thập Thất cùng Khinh Vũ trưởng lão. Chúng ta hiện tại xây tông. Cổ Khinh Vũ cùng Cổ Thập Thất gật đầu. Cổ Phong ánh mắt đảo qua phiến này sơn mạch. Cuối cùng, rơi vào một tòa cao vút trong mây sơn phong phía trên. Ngọn núi này, từ hôm nay, gọi Luân Hồi Phong, sau này chính là ta Luân Hồi Tông Đại Bản Doanh. Cổ Khinh Vũ cùng Cổ Thập Thất gật đầu. Hai người vẫy tay một cái. Một phiến đất đá thụ mộc bay lên. Nhanh chóng dựng thành từng mảnh lầu các ốc xá. Đồng thời, Luân Hồi Phong chung quanh, tuyển lựa 8 tòa sơn phong. Này 8 tòa sơn phong, thanh hồn lại lấy trận pháp bố trí, cùng Luân Hồi Phong hòa làm một thể. Tiếp theo, Cổ Thập Thất, đem Thiên Yêu Sơn Mạch, tất cả nguồn nước dẫn tới, đem 8 phong bên ngoài, lấy hà lưu vờn quanh. Cuối cùng, Cổ Khinh Vũ na di đến chân núi, một ngọn núi, lại đem hắn dọc theo cắt thành hai nửa, lấy này tách ra, thành lập sơn môn, tới cửa phía trên. Lấy trăm trượng cổ mộc chế tạo ra một khối to lớn bảng hiệu. Bảng hiệu phía trên, thình lình viết, Luân Hồi Tông. Luân Hồi Tông, cũng đã đại khái thành lập được. Chi tiết thì là cần chậm rãi hoàn thiện. Thành lập tông môn, đối với Cổ Phong đám người tới nói cực kỳ dễ dàng. Chỉ dùng nửa canh giờ thời gian. Tiếp lấy phía dưới, thì là trọng yếu nhất sự tình. Triệu tập đệ tử, như thế nào đem cái kia 50 vạn cái. Hôm nay Giáng sinh Hải Nhi, toàn bộ tìm kiếm mà đến, cực kỳ trọng yếu, mà tìm kiếm 50 vạn cái Hải Nhi, liền mấy người bọn hắn người, hiển nhiên là không đủ, mọi người đều ở tự hỏi, tiểu tử, lúc này dùng linh khí phân thân thuật, lại cực kỳ thích hợp, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên, linh khí phân thân thuật, Cổ Phong nghi hoặc, không sai. Thuật này trên thực tế là có chút gân gà. Thi triển linh khí phân thân thuật. Nói trắng ra là, liền là lấy linh khí ngưng tụ phân thân. Không quá phận hóa ra linh khí phân thân số lượng càng nhiều. Thực lực liền thắng thấp. Ngày thường đối chiến, không có cái gì trọng dụng. Cho nên ta vẫn không có truyền thụ cho ngươi. Nhưng ngươi hiện tại cần nhân thủ. Thuật này cực kỳ thích hợp. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong con mắt sáng lên. Pháp này không sai, ta hiện tại tình huống, có thể phân ra bao nhiêu linh khí phân thân. Linh khí phân thân, nghĩ phân ra bao nhiêu, mỗi một đạo linh khí phân thân, cần dung nhập ngươi một đạo thần niệm. Lão ngư mở miệng, truyền thụ cho ta thuật này a. Cổ Phong không do dự, lập tức nhìn về phía Cổ Thập Thất đám người. Thập Thất thúc, Khinh Vũ trưởng lão, thanh hồn, các ngươi không ngại. Trước bày ra bản thân thực lực, thu lấy đại lượng có thể dùng võ giả tiến vào tông môn. Sau đó nhường những người này, đi giúp chúng ta tìm kiếm hôm nay Giáng sinh hài đồng. Cổ Khinh Vũ ba người nghe nói, đều là gật đầu, một cái tông môn, không thể chỉ có bọn họ 4 người. Bọn họ 4 người, mang theo một đống lớn hài nhi, muốn không làm cho người hoài nghi cũng khó khăn. Đồng thời những cái này hài nhi mới vừa xuất sinh, đều cần người chăm sóc, 4 người căn bản không đủ, cho nên ngoại trừ thu nạp những cái này hài nhi bên ngoài. Càng thêm trọng yếu là, trước thu lấy một nhóm võ giả tiến vào tông môn. Ba người nhao nhao gật đầu. Cũng chỉ có này biện pháp, là càng hữu hiệu. Phong nhi, vậy còn ngươi? Khinh vũ trưởng lão nói. Ta trực tiếp đi tìm kiếm những cái này hài nhi. Cổ Phong mở miệng, ngươi một người. Cổ Thập Thất khẽ nhíu mày. Đương nhiên không chỉ có là ta, một người. Cổ Phong mỉm cười. Lập tức Cổ Phong hai tay bấm niệm pháp quyết. Đôi bàn tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Linh khí phân thân thuật. Vừa nói, Cổ Phong thể nội bàng bạc linh khí. Chính là dâng trào mà ra. Vừa rồi lão ngư đã đem linh khí phân thân thuật truyền thụ cho Cổ Phong. Thuật này cũng không phức tạp. Tu luyện không khó. Cổ Phong cũng đã hoàn toàn cảm ngộ. Những cái này bàng bạc tiên khí dâng trào mà ra sau. Chính là bắt đầu cô đọng phân thân. Một đạo tiếp lấy từng đạo phân thân. Không ngừng xuất hiện. Cổ Phong bản tôn tu vi. Từ địa âm cảnh rơi vào hóa thân cảnh. Lại từ hóa thân cảnh. Rơi vào nguyên thần cảnh. Lại từ nguyên thần cảnh. Rơi vào thần niệm cảnh. Tiếp theo. Tiếp tục rơi xuống. Cuối cùng rơi vào ngự không cảnh. Làm Cổ Phong tu vi rơi vào ngự không cảnh thời điểm. Cổ Phong cũng đã phân ra một vạn linh khí phân thân. Mỗi một cái phân thân tu vi cũng đều là ngự không cảnh. Tiếp theo, Cổ Phong đánh ra một vạn đạo thần niệm. Mỗi một đạo thần niệm dung nhập một cái hóa thân. Đi thôi. Tiếp theo, một vạn này hóa thân hướng về từ phía bát phương khuếch tán mà đi. Này 50 vạn cái hài nhi phân tán ở toàn bộ trường mục tinh. Cổ Phong cho dù là lợi hại cũng không thể cùng một chỗ tìm kiếm đến. Trường mục tinh, 81 cái chủ thành, hơn 7.000 cái tiểu thành, thôn xóm, thì là có vài chục vạn nhiều. Thiên Nguyên Đại Đế không cho phép tông môn tồn tại. Những cái này chủ thành cùng tiểu thành nhận khống chế nghiêm ngặt. Muốn ở chỗ này tìm kiếm hài nhi, có chút trở ngại. Như thế, Cổ Phong chuẩn bị trước từ những cái này thôn xóm bắt đầu. Những cái này thôn xóm thôn dân. Phần lớn thuần phác, không có gặp qua cường giả. Một khi gặp phi thiên mà đến người, đều sẽ cho rằng là thần tiên. Đưa ra thu đồ đệ, những cái này thôn dân liền sẽ hưng cao thải liệt giao ra hài nhi. Mà đem tất cả thôn xóm toàn bộ tìm kiếm hoàn tất sau đó. Luân hồi tông kinh lịch đoạn thời gian này, cũng lớn mạnh không ít, thì bắt đầu tìm kiếm tiểu thanh. Cuối cùng là đại thanh. Cổ Phong đem bản thân ý nghĩ nói cho khinh vũ trưởng lão mấy người. Mấy người nghe nói, cũng là nhao nhao gật đầu. Loại này phương pháp, ổn thỏa nhất. Lại, có thể ở cái khác thế lực không có phát hiện này thế giới huyền bí trước đó. Nhanh chóng chiếm tiên cơ. Tốt, chúng ta cũng bắt đầu hành động. Liền trước lấy một năm kỳ hạn. Đến lúc đó mọi người lại đến tông môn tụ hợp. Khinh vũ trưởng lão mở miệng. Cổ Thập Thất cùng Thanh Hồn cũng là gật đầu, lập tức, ba người hướng về ba cái phương hướng, cực tốc mà đi, Cổ Phong thì là cũng không có đi, phân ra một vạn linh khí phân thân sau đó, Cổ Phong bản tôn chỉ có ngự không cảnh tu vi, này một ít tu vi, ở nơi này trường mục tinh phía trên, thế nhưng là không đáng chú ý, như thế, lưu ở tông môn, tự nhiên tốt nhất, trên thực tế, Cổ Phong còn có thể tiếp tục phân thân. Bất quá lại chia, linh khí phân thân tu vi liền thấp hơn. Vì nhanh chóng chạy đi, tìm kiếm hài nhi, tối thiểu cũng phải có thể phi hành. Như thế thấp nhất cũng phải là ngự không cảnh tu vi. Thần tiên ca ca, chấm ngoặc kép, một bên ôm lấy Triệu Duyên Sinh đại ngưu mở miệng. Hắn nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng sùng bái. Vừa rồi Cổ Phong nháy mắt phân ra hơn vạn phân thân cảnh tượng. Đối với hắn tới nói, trùng kích quá lớn, hết chương.